Tiếp theo gã chỉ cần đánh thuốc mê Nguyên Lão Vương ra là có thể bịt kín chuyện mình gài bẫy Tạ Cảnh Tu. Lại không ngờ tất cả đã bị vạch trần. Hồ Cẩn từ từ lui về phía sau. Vài thị vệ mặt không đổi sắc tiến lên. Như Gia Uy đứng bên Hồ Cẩn. Tạ Cảnh Tu không cử động. Chỉ nhìn gã lùi ra sau các thị vệ. Hồ chỉ huy, ngươi già rồi. Tạ Cảnh Tu thất vọng lắc đầu. Ngươi bắt đầu sợ chết. Mặt Hồ Cẩn vặn vẹo. Cười dữ tợn. Thế tử gia, có trách thì nên trách ngươi quá thông minh. Tại sao ngươi không ngốc một chút? Hồ đồ một chút đi vậy sẽ không trở thành tảng đã ngáng đường người khác. Buộc người ta phải ra tay diệt chứ. Nét cười trên mặt Tạ Cảnh Tu tắt dần. Nguyên Lão Vương gia đột ngột bước xuống xe. Không để lão cửu díu. Chỉ Hồ Cẩn giận dữ nói. Hồ Cẩn, thì ra ngươi chính là kẻ phản bội vương phủ. Hồ Cẩn nói. Kẻ phản bội vương phủ sao không không? Tại sao ta lại là kẻ phản bội vương phủ được? Ta vĩnh viễn trung thành với Nguyên Vương. Là Tạ Phục phái ngươi đến à? Tạ Phục sai ngươi đối phó với thế tử và lão già này sao? Nguyên Lão Vương gia tái mặt. Hồ Cẩn lắc đầu cười. Tạ Cảnh Tu vỗ vai Nguyên Lão Vương gia như để động viên. Tâm tư của Tạ Phục đặt hết vào nữ nhân. Ai mà không biết cái danh đệ nhất tình thánh kinh thành. Hắn không có hơi sức. Cũng không đủ lạnh lùng để hạ lệnh giết người. Hậu viện của Tạ Phục bê tha. Chỉ có bản thân hắn chìm đắm không thể tự chủ. Tạ Cảnh Tu mới 3 tuổi đã lĩnh hội thứ bề ngoài yên ổn che lấp hung tàn độc ác. Thuộc hạ nào dám bất kính với Nguyên Lão Vương gia? Thuộc hạ dự định để Nguyên Lão Vương gia ngủ một giấc thôi. Có trách thì hẵng trách thế tử gia nhìn thấu kế hoạch của ta. Bây giờ Lão Vương gia không ngủ như dự liệu. Ta cũng không còn cách nào. Ánh mắt Hồ Cẩn nghiêm túc lên. Vung tay. Hành động. Một mũi tên đột ngột xé rách màn xương. Nhắm thẳng vào tim Tạ Cảnh Tu. O không ô. Tiêu Ngự bỗng dưng thấy tim đập mạnh một cái. Nắm chặt vạt áo. Cứng ngắc đứng thẳng lên. Phương Thị hoảng hồn. Thân thiết hỏi. Ngọc Nhi. Con sao vậy? Tiêu Ngự lắc đầu. Vội vã vén màn gọi phu xe. Phu xe hỏi. Phượng đại tiểu thư muốn phân phó gì? Lông mày Tiêu Ngự nhíu chặt. Nhìn bốn phía. Sắc trời đã tối. Không lọt một tia sáng. Giữa màn sương mù. Bóng tối càng thêm nặng nề. Bốn hướng lặng ngắt như tờ. Ngoài lề. Một. Hôm qua là ngày xui xẻo nhất từ đầu năm đến giờ. Sáng tôi dậy trễ. Phóng đến công ty mà chưa kịp cạo râu. Trưởng phòng tôi có quy định. Thấy đứa nào lún phún râu sẽ mời vào uống trà. Được trưởng phòng đích thân cạo râu. Bonus luôn lông mày. Tôi chạy xuống phòng kế toán mượn dao gọt xoài của mấy chị. Tôi đã lén vào toilet cạo. Vừa xong, quay qua thấy trưởng phòng tôi đứng ngay cửa. Tay cầm điện thoại. May mà vừa cạo xong. Tôi tưởng thoát nạn rồi. Đến giờ giải lao. Vừa xuống sảnh tôi đã gặp bức hình mình đang cầm dao đưa lên cổ dán ngay cái bảng nhân viên của tháng một cách trang trọng không khác gì hình thờ. Và trước tấm bảng đang đặt một bàn thức ăn cúng cô hồn. Đến giờ tan tầm thì nó mưa như hút hết nước sông Bạch Đằng xối xuống đầu. Được nửa đường thì xe tắt máy. Tôi chỉ biết câm lặng đẩy xe trong khi những người khác chạy như cano. Về nhà lại phát hiện quên mua gạo. Cơm không có đã đành. Hai cái áo vest phơi hồi sáng tôi nghĩ chắc bị mưa dội ướt rồi. Nhưng không, hai đứa nó đã cuốn theo chiều gió. Bay đâu mất mẹ luôn. May chắc tôi mặc áo đầm đi làm. Và quan trọng nhất, T7 và CN tôi tăng ca. Nên hai ngày sau không có chương mới nhé. Hai, trong lúc đau thương, tự nhiên tôi nghĩ từ lúc tạo WP, tôi toàn edit theo kiểu cho tôi xem. Các bạn có thấy tôi edit thảm họa lắm không không giấu gì? Lớp 11 tôi suýt bị ở lại lớp vì môn văn. Nên vốn từ và câu cú của tôi rất nghèo nàn và kinh dị. Các bạn hãy góp ý nếu không hài lòng. Cách chương.